Xích Tâm Tuần Thiên, chương 672, Trừ Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoa Đăng là vân quốc đặc sản, cấu tạo phức tạp, thể tích trọng đại, cánh hoa như Phượng Hoàng Vũ, đốt lên không trung lúc, có Phượng Hoàng thân ảnh bay tại đăng vách tường, cho nên được gọi là hàng năm giao thừa, vân thành Hoa Đăng có thể cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người sang đây xem, không chỉ là vân quốc người địa phương, thậm chí quốc gia khác người cũng có Hoa Đăng có thể không chỉ có cảnh đẹp, còn có chân vật giao dịch. Giao dịch quy mô thua kém Vân Hà Thương tụ tập, nhưng là có thật nhiều bình thường không thấy được gì đó. Vân quốc vô luận người tu hành hay là người bình thường, đều thói quen tại đây thiên vì mình mua một ít yêu vật, lấy nghênh đón năm mới. Tịch Nguyệt 16 Vân Hà Thương tụ tập lúc bắt đầu, bọn họ còn đang trì Vân Sơn Trung, Diệp Thanh Vũ đã nói Hoa Đăng có thể không thể lại bỏ qua. Mặt tròn tiểu vương sư tỷ là bệnh Phượng Hoa Đăng cao thủ, toàn bộ lăng tiêu bí địa bên trong, loại nàng làm đến Phượng Hoa Đăng xinh đẹp nhất, ngày này Khương An An vẫn quấn lấy nàng đảo quanh. Lăng tiêu bí trong đất vân đài trên, đã bày ra mấy chục chỉ làm tốt Phượng Hoa Đăng, chỉ đợi đốt đuốc lên, liền có thể bay lên trời cao. Tiểu vương sư tỷ tại một chiếc bán thành phẩm trước 10 chỉ xuyên bay, điều khiển hơi mờ sợi tơ, động tác linh xảo. Khương An An đem một con nhỏ ghế gỗ ngồi ở bên cạnh, mở to vụt sáng mắt to, nhìn thấy nhập thần. Tiểu vương sư tỷ, ngươi đan dệt Phượng Hoa thật là tốt xem nha. Khương An An ước ao nói. Tiểu vương sư tỷ cười đắc ý. Đó là đương nhiên lạc, sư tỷ từ nhỏ liền ưa thích Phượng Hoa Đăng. Nàng vừa nói vừa rút tay ra ngoài, nhẹ nhàng nhấn một thoáng Khương An An khuôn mặt nhỏ bé. Tầm mắt sơ sơ xoay chuyển, liền đón nhận Khương Vọng cặp kia trong suốt bình tĩnh mắt. Tâm đột nhiên dừng lại. Khương đại ca đang nhìn ta, Khương đại ca đang nhìn ta đâu? Nàng ở trong lòng hô to. Ánh mắt của hắn tốt còn thật sự. Hắn đối với ta cười. Trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, trên mặt nhưng rất mất tự nhiên, chỉ gật gật hơi hình cầu cằm, hiển lộ ba phần không chút để ý dịu dàng, liền quay đầu trở lại đi, cường hoành chấn định đan sen Phượng Hoa. Nhưng tai đã ở trong nháy mắt hồng thấu. Lúc đó cao lớn vân đài phía dưới, lăng tiêu các một chúng đệ tử lui tới, vì ban đêm Hoa Đăng biết làm chuẩn bị, Khương Vọng liền đứng trong đám người, lẳng lặng nhìn về phía bên này. Đón tiểu vương sư tỉ tầm mắt, Khương Vọng rất có lễ phép cười cười, coi như là chào hỏi. Hắn đương nhiên là đang nhìn An An. Tiểu An An nhìn một hồi Phượng Hoa, liền nghiêng đầu lại Hoa ca ca, thấy Khương Vọng chính là cười ngọt ngào, lại con đường thực tế quay trở lại xem Phượng Hoa Đăng rồi. Nàng rất hiếu kỳ, này Phượng Hoa Đăng ánh đèn, vì cái gì có thể hóa ra Phượng Hoàng. Tiểu vương sư tỷ nói tối nay muốn thả 999 chỉ Phượng Hoa Đăng, bay tại bầu trời đêm, có thể so với ngôi sao càng mỹ lệ. Nàng phi thường thích xem ngôi sao, không biết so với ngôi sao càng mỹ lệ phong cảnh là cái gì. Cho nên nàng rất mong đợi. Tiểu hài tử cũng dễ dàng tại ưa thích sự vật bên trong trầm mê, nàng thấy vậy còn thật sự, cũng là không có phát hiện, ca ca thân ảnh đã biến mất trong đám người. Đạo lịch ba cửu 18 năm giao thừa, tây cảnh không hề an bình. Đối với bị ngoại địch đánh vào quốc thổ ung quốc người đến nói, càng phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ung quốc, từ quốc chủ đủ loại quan lại, xuống đến bình dân dân chúng, chưa từng có người tưởng tượng qua, sẽ có một ngày bị nhỏ yếu Trang quốc đánh lên môn tới. Rất nhiều ung quốc mọi người kiên định cho rằng, Trang quốc chẳng qua là quốc gia mình phân liệt ra một ít chi, sớm muộn gì có thể bị bắt trở về tới. Mấy giờ rồi thu về, chỉ nhìn ung đình lúc nào quyết định. Chỉ sợ Trang quốc đã trên thực tế thành lập hơn 300 năm, rất nhiều ung quốc người vẫn như cũ không thừa nhận Trang quốc là một cái độc lập quốc gia. Cho nên khi Trang quốc ngang ngược khởi xướng quốc chiến thời điểm, rất nhiều người cũng không tin là thật sự, cho là lời đồn. Nhưng mà trên thực tế đúng vậy, tại tịch nguyệt 29 ngày này rạng sáng, Trang quốc quân tiên phong quân đội cũng đã đánh bại ung quốc đóng quân kỳ Sương Sơn mạch biên quân, đánh vào đường núi Bắc Phủ. Tại buổi tối hôm đó, đạo lịch ba cửu 18 năm trừ tịch đã đánh bại toàn bộ đường núi Bắc Phủ phòng ngự lưới, đại quân lái vào Nghi Dương Phủ. Có thể nói thế như trẻ tre. Ung quốc Anh quốc công Bắc Cung Ngọc nắm giữ ấn soái xuất chinh, thế muốn đón đầu thống kích Trang quân, đem Trang quốc quân đội chạy về kỳ Sương Sơn mạch lấy nam. Cũng đang nửa đạo lĩnh quân chuyển hướng. Bởi vì Lạc quốc đại quân Tây Tiến, cùng Trang quốc Thanh Giang thủy phủ hợp binh một chỗ, Lan Hà thủy phủ trong nháy mắt tràn ngập nguy cơ. Trang quốc nhưng lại sớm cùng Lạc quốc âm thầm đạt thành hiệp nghị, thậm chí thuyết phục Thanh Giang thủy phủ cùng tại thủy tộc trung tiếng xấu rõ ràng Lạc quốc thủy quân liên thủ. Đáng sợ hơn chính là, ung quốc cho tới nay nhất cảnh giác Bắc vực Kinh quốc, cũng có động tác. Danh liệt thiên hạ thập đại kỵ quân thứ 7 xích mã vệ, đã bắc tới. Trang quân đánh bại ung quốc nam bộ trọng trấn đường núi Bắc Phủ, dường như tuyên cáo nào đó tín hiệu, trong lúc nhất thời toàn bộ tuyến bạo phát đại chiến, gai, lạc dồn dập xuất binh. Một ngày lúc trước, Ung Quốc hay là Tây Cảnh uy tín lâu năm đại quốc, đã từng Bắc Thượng cùng Kinh Quốc tranh bá tồn tại. Hiện tại mặc dù không thể cùng Tần, Gai những quốc gia này so sánh với, Uy Lang Trang, Trần các loại tiểu quốc hay là chuyện thường. Nhưng ngay khi ngắn ngủn một ngày thời gian, thế cục đột biến, thế nhưng đã thấy che quốc nguy. Trong lúc này, Ung Quốc Thái Thượng Hoàng Hàn Ân phá quan mà ra, tự mình mặc giáp, tự mình ra thiên mệnh phủ, muốn dùng vương thấy vương, chiến trang cao tiện tại Nghi Dương Phủ. Ai cũng biết, hiện tại Ung Quốc quốc chủ Hàn lời nói hữu danh vô thực, là một con rối. Toàn bộ Ung Quốc tối cao quyền lực, trước sau tại Thái Thượng Hoàng Hàn Ân trong tay. Mà Ung Quốc tướng quốc Tề Phong Phú Hiền thì tự mình trấn giữ Tĩnh An Phủ, nghênh đón có khả năng Kinh Quốc quân tiên phong. Tĩnh An Phủ là Ung Quốc Bắc Bộ quân sự trọng trấn, cho tới bây giờ chính là lấy Kinh Quốc vì giả tưởng địch cấu trúc phòng tuyến. Xích Mã Vệ mặc dù thiên hạ nổi tiếng, Tề Phong Phú Hiền cậy vào Tĩnh An Phủ trọng binh hùng thành, tuyệt đối có lực đánh một trận. Ung Quốc nội tình thâm hậu, tướng quốc Tề Phong Phú Hiền bắc cự Xích Mã Vệ, Anh Quốc công Bắc Cung Ngọc gấp rút tiếp viện Lan Hà Thủy Phủ, Tây Quyết Lạc Quốc cùng Thanh Giang Thủy Phủ liên hợp thủy quân. Vô luận Kinh Quốc hay là Lạc Quốc đều chỉ phái ra một chi quân đội. Chỉ có Trang Quốc là khuynh quốc mà chiến. Nhất thời lần này quốc chiến mấu chốt thắng bại, liền rơi vào Nghi Dương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Quốc Thái Thượng Hoàng Hàn Ân là cùng Trang Quốc Thái Tổ Trang Thừa Càn một cái thời đại nhân vật. Ba hơn trăm năm trước, Ung Quốc một đời hùng chủ Hàn Chu chiến tử xa trường, Thái tử Ly Kỳ chết tại Đông Cung, nhanh tiếp theo đó là Tam Vương đoạt vị. Tam Vương trong lúc đó bạo phát đại chiến, vốn là nguyên khí tổn thương nặng nề Ung Quốc, càng vì vậy loạn mà tàn phá không chịu nổi. Nhưng cuối cùng đi lên hoàng vị, lại không phải trong Tam Vương bất kỳ một vị. Nghe nói Ung Quốc thần dân có cảm tại Tam Vương lẫn nhau công phạt, không quan tâm dân sinh, đem Ung Quốc huyên náo đại loạn, cho rằng bọn họ đều không phải minh chủ, cố ngược lại có được lập Hàn Chu đệ đệ thừa kế đại vị, cũng chính là Hàn Ân. Hàn Ân tại Thiên Mệnh Phủ ngồi lên Long ỷ, tự mình dẫn binh, tại ngắn ngủn một năm trong thời gian, liền đem Tam Vương từng cái đánh bại, triệt để nắm trong tay Ung Quốc quân chính đại quyền, vững chắc Ung Quốc bấp bênh bàn cờ thế. Lại càng đánh lùi Kinh Quốc xâm lược. Bị coi là ngăn cơn sóng giữ minh quân, thanh thế thẳng đuổi theo một đời hùng chủ Hàn Chu. Sau đó mang theo đóng đô thiên hạ chi thế, nam tới đều Trang. Phản bội, trận chiến ấy, Trang Thừa Càn tự mình thủ tại Kỳ Xương Sơn Mạch, một bước cũng không nhường, gắt gao ngăn lại Ung Quốc tiến công. Mà cùng Trang Thừa Càn ký kết minh ước Thanh Giang Thủy Phủ, tại Tống Hoành Giang dưới sự dẫn dắt nghiêng tộc mà chiến, giết được Lan Hà Nhiễm Xích, vì Trang Quốc mở ra một đường cục diện. Lại sau đó Trang Quốc gia nhập đạo Trúc Quốc, có được nào đó trình độ trên che chở, trở thành cảnh quốc nằm vùng vào Tây Cảnh một viên cái đinh, liền đều là nói sau rồi. Không thể, bình định, Trang, khiến Trang Quốc xã tắc có thể kéo dài, đây cũng là Hàn Ân tại rất nhiều trong lòng người không thể vượt qua Hàn Chu trọng yếu nguyên nhân. Dù sao Trang Thừa Càn chẳng qua là Hàn Chu dưới trướng một tướng, tại Hàn Chu còn sống thời điểm đàng hoàng, chịu mệt nhọc. Hàn Ân lại không có thể đem Trang Thừa Càn đánh bại. Có thể nói Trang Quốc chính là Hàn Ân trong lòng đinh được sâu nhất kia một viên cái đinh. Mà lần này, là Hàn Ân nhổ ra trong mắt chi thứ trong thịt đinh, hay là Trang cao tiện kế tục thái tổ ý chí, phản phạt mạnh Ung Công Thành. Đều ở Nghi Dương Phủ cuộc chiến rồi. Cách chương.